Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Linh Hồn Phong Bạo. Diệp Dương đám người tấn cấp cũng không có gây nên đám người quá nhiều chú ý. Dù sao, lấy bọn họ thực lực, tấn cấp chỉ bất quá là dự kiến bên trong sự tính. Nếu như bọn họ những người này không cẩn thận tại ngay từ đầu thời điểm liền bị người đánh bại, đó mới thật là khiến người ta giật mình. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số người tương đối dũng mãnh, giống như là Thái Hư Học Viện Vũ Long, giống như là một con hắc mã. Con hàng này mỗi một lần chiến đấu kỳ địch lấy yếu. Mặc dù đằng sau liền không có người tin tưởng hắn, chỉ là hắn nhưng lại dựa vào trong tay quân khí đại sát tứ phương. Lúc này, hắn cũng đã tiến vào 500 người đứng đầu bên trong. Mặc dù đến lúc này, hắn chiến lực cũng còn không có hoàn toàn bại lộ đi ra, trở thành Thái Hư Học Viện, thậm chí toàn bộ tỉ thí trên sân hắc mã một trong 500 người đứng đầu, top 250 tên, trước 125 tên. Diệp Dương cũng đã liên tục xuất chiến 3 lần. Lần thứ nhất, hắn nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, tấn cấp 500 người đứng đầu. Lần thứ hai, hắn tao ngộ Linh Tâm Cốc một cái nữ tiên nhân. Lúc đó, Diệp Dương thậm chí còn không có kịp nói chuyện, Linh Tâm Cốc nữ tiên nhân liền cũng đã chủ động mở miệng nhận thua. Cái này khiến Diệp Dương không cho phép chiến đấu, trực tiếp tấn cấp top 250 tên. Tại lần thứ ba ra sân thời điểm, Diệp Dương lại là tao ngộ một cái cường đại tồn tại. Một cái đến từ lâu ngoại lâu cường giả thanh niên. Người này chiến lực cực kỳ cường hoành. Diệp Dương tại không sử dụng bất luận cái gì thần thông tình huống phía dưới, thế mà không cách nào đánh bại. Bất quá, cuối cùng vẫn là Diệp Dương tương đối cường đại. Tại vận dụng mấy cái thần thông sau đó, liền đem đối phương bắn cho đi xuống. Người này, nếu như không phải gặp được Diệp Dương mà nói, hắn sợ là sẽ không như thế sắp bị đánh chết. Hẳn là hay là tiếp tục tấn cấp. Thái Hư Học Viện, Diệp Dương, Tiên Thiên Học Viện, Vạn Lý Phó. Rốt cục, Diệp Dương lần thứ tư ra sân, mà đối thủ của hắn thì là Tiên Thiên Học Viện Vạn Lý Phó. Lúc trước xinh xinh bị Diệp Dương đánh khóc người, nghe tới tên mình thời điểm, Vạn Lý Phó lúc này liền sửng sốt. Hắn hiện tại rất không muốn đối đầu người liền là Diệp Dương. Trước đó Diệp Dương đem hắn xinh xinh đánh khóc, đây chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Nếu như hiện tại đánh với Diệp Dương mà nói, hắn không có bất luận cái gì lòng tin có thể đánh bại Diệp Dương. Nói cách khác, hắn cảm thấy bản thân thua không nghi ngờ. Nếu như là dạng này kết quả, như vậy hắn liền ngừng bước hiện tại cái bài danh này. Cái này khiến hắn không cam lòng a. Cần biết, Vạn Lý Phó mục tiêu thế nhưng là top 20. Nếu như không gặp được Diệp Dương dạng này tồn tại mà nói, hắn thực lực thật có khả năng vọt tới top 20 tên. Nhận thua đi, như vậy hắn bài danh liền dừng bước tại này. Nhưng nếu như ra sân đâu, đó cũng là thua không nghi ngờ. Chỉ là, nếu như trực tiếp nhận thua, hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng nếu như ra sân mà nói, hắn vẫn có một tia cơ hội có thể đánh bại Diệp Dương. Cuối cùng, Vạn Lý Phó khẽ cắn môi, vẫn là nhảy lên lôi đài. Vạn Lý Phó, đừng lại bị đánh khóc a. Ngay tại hắn nhảy lên lôi đài trong nháy mắt, một cái thanh âm cũng vừa lúc từ Thái Hư Học Viện bên kia truyền ra, lại là nhường Vạn Lý Phó mặt tối sầm. Bị Diệp Dương xinh xinh đánh khóc chuyện này, cũng đã trở thành Vạn Lý Phó cả đời này vĩnh viễn chỗ bẩn, là không cách nào cọ rửa. Bởi vậy, Vạn Lý Phó cũng không muốn cãi lại cái gì, bởi vì đó là sự thật. Lúc trước hắn xác thực bị Diệp Dương đánh cho khóc, Diệp Dương ngược lại là không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Vạn Lý Phó. Chỉ là, nhìn xem Diệp Dương bộ dáng này, Vạn Lý Phó trong lòng lại là lửa giận bay lên. Diệp Dương, cho ta nhận lấy cái chết. Vạn Lý Phó hét lớn một tiếng. Đồng thời hắn càng là một đầu đánh tới Diệp Dương, ý đồ đánh lén Diệp Dương, nhất cử đem Diệp Dương đánh rơi xuống lôi đài. nhìn thấy Vạn Lý Phó một lời không hợp liền giết tới. Diệp Dương lại là lắc đầu. Ngươi không phải ta đối thủ. Đi xuống cho ta a. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương liền đã một cước đạp ra ngoài. Một cước này, tốc độ cũng không nhanh. Vạn Lý Phó cũng kịp thời làm ra tránh né. Chỉ là, nhường Vạn Lý Phó không hiểu là, hắn rõ ràng cũng đã lui lại làm ra tránh né. Nhưng vẫn là tránh không khỏi Diệp Dương một cước này. Bị Diệp Dương một cước đá vào trên phần bụng. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Vạn Lý Phó kém chút lại khóc. Nước mắt trực tiếp tại trong đôi mắt truyền. Mà hắn cả người tức thì bị một cước này đá trực tiếp thoát ly lôi đài. Cuối cùng ngã xuống đất. Vạn Lý Phó bị oanh dưới lôi đài. Ngừng bước hiện tại cái bài danh này. Không cách nào tiếp tục tấn cấp. Nhìn thấy. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Vạn Lý Tiết mãnh liệt mở mắt. Lập tức hơi cau mày. Diệp Dương thực lực. Tựa hồ lại có tinh tiến a. Vù. Vù. Vù. Ở Diệp Dương một cước đem Vạn Lý Phó đá dưới lôi đài sau đó. Ngoại trừ Vạn Lý Tiết con mắt nhìn tới sau đó. Còn có càng nhiều người ánh mắt đều cách không đầu nhập bắn vào hắn trên người. Vạn Lý Phó thực lực. Mọi người đều biết. Thập phần cường đại. Nhưng hiện tại cũng là bị Diệp Dương một cước đạp ra ngoài. Diệp Dương rốt cuộc là cái gì thực lực? Lúc này, đám người cũng đã không cách nào đem Diệp Dương nhìn thành là một cái đại la kim tiên. Hắn chiến lực chí ít cũng đã đạt đến tiên vương đỉnh phong chi cảnh. 10 phần kinh khủng, chính là lần này quán quân đứng đầu nhân tuyển. Lúc đầu, Diệp Dương đánh với Vạn Lý Phó một trận chiến này, đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao, Vạn Lý Phó thực lực có thể không yếu. Diệp Dương muốn đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Ít nhiều cũng được bại lộ một chút chân chính thực lực a. Chỉ là lại là không nghĩ đến. Diệp Dương cái gì cũng không làm. Một cước liền đem đối phương đạp ra ngoài. Cái này khiến đám người vô cùng thất vọng. Bởi vì bọn hắn đều không cách nào từ trong trận chiến này ếch ngồi đáy giếng. Phát hiện Diệp Dương chân chính thực lực. Không chỉ là Diệp Dương, giống như là Vạn Lý Tuyết, Thiên Phượng cái này cấp bậc tồn tại, bọn họ đều còn không có thể hiện ra chân chính thực lực. Đánh bại Vạn Lý Phó sau đó, Diệp Dương cũng đã tiến vào 100 người đứng đầu. Tại hắn sau đó, Thiên Phượng, Vạn Lý Tuyết mấy người cũng nhao nhao ra sân, không ngoại lệ đều đánh bại đối phương. Thành công tấn cấp, lúc này... Có một cái lôi đài bên trên chiến đấu đưa tới đám người chú ý. Thái Hư Học Viện Kính Nguyệt cùng chân không thần giáo một cái thiên tài đệ tử. Kính Nguyệt một bộ yếu đuối bộ dáng. Sở sở động lòng người. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Mà đối thủ của hắn. Thì là chân không thần giáo Lôi Hòa. Lôi Hòa. Chính là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển một trong. Hắn cường đại gần thứ với hắn sư huynh La Vương. Chính là chân không thần giáo trong thế hệ trẻ số 2 nhân vật. Có thể nói, hắn chiến lực hoàn toàn không ở Vạn Lý Tuyết phía dưới. Nếu không cũng sẽ không trở thành lần này đoạt giải quán quân đứng đầu thí sinh. Chỉ là, như thế cường đại một nhân vật, tại đánh với Kính Nguyệt thời điểm, trên mặt lại là lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Kính Nguyệt chính là hồn tu. Một cái này tin tức sớm liền đã truyền đến. Tại trước đó chiến đấu, Kính Nguyệt cũng là trực tiếp vận dụng bản thân hồn tu thần thông. Mấy lần đều không đánh mà thắng nhường đối phương tự động nhận thua hoặc là đem đối phương đánh bại. Linh hồn công kích, khó lòng phòng bị, Kính Nguyệt trước đó những cái kia đối thủ đều thua 10 phần uất ức. Dù sao, đối mặt linh hồn công kích loại này quỷ dị công kích thủ đoạn. Bọn họ đều không biết như thế nào ứng đối. Liền đã bị thua. Ở đối mặt Kính Nguyệt thời điểm, mặc dù cường đại như sấm hỏa, cũng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Giết, sắc mặt nghiêm túc Lôi Hỏa đột nhiên hét to lên, trực tiếp liền xông tới, vồ giết về phía cảnh giới. Lôi Hỏa không hiểu được linh hồn phòng ngự, nhưng hắn biết rõ, đối mặt loại này quỷ dị đối thủ thời điểm, hắn muốn làm liền là công kích. Công kích mới là tốt nhất phòng thủ, nếu như hắn thực lực đầy đủ cường đại. Là có thể tại đối phương phát động linh hồn công kích trước đó. Đem đối phương đánh bại. Linh hồn công kích. Ngay tại Lôi Hỏa động thủ trong nháy mắt, Kính Nguyệt quát khẽ một tiếng. Lúc này, Kính Nguyệt liền vận chuyển linh hồn công kích. Tức khắc, nàng linh hồn chi lực liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, trực tiếp rảo sát hướng về phía Lôi Hỏa. Cho ta hết thảy vỡ vụn. Lôi Hỏa hét to, một quyền đánh ra, lốp bốp, lôi điện bộc phát, tạo thành một chương lưới điện, chắn hắn trước mặt, đồng thời, hắn thể nội càng là bạo phát ra từng đạo lôi điện. Một mực đem bản thân, chính là phụ cận một mảnh hư không đều bao phủ, dày không lọt gió, phốc phốc phốc, linh hồn chi lực trong nháy mắt liền cùng lôi điện tiếp xúc. Tức khắc liền bộc phát từng đợt trầm đục, tức khắc, linh hồn chi lực cùng lôi điện cũng có tổn thương, cũng có tiêu hao, loại này chống cự cũng là có hiệu quả, nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng. Nếu không, hồn tu liền sẽ không bị xưng là quỷ dị nhất, kinh khủng nhất công kích. Đi xuống cho ta a. Kính Nguyệt cấp tốc lui lại, tránh đi Lôi Hỏa công kích. Đồng thời, nàng càng là thao túng linh hồn chi lực, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rảo sát tới. Linh hồn chi lực phô thiên cái địa, mặc dù Lôi Hỏa phòng ngự dày không lọt gió, nhưng vẫn là gánh không được cái này vô cùng vô tận linh hồn công kích. Vẫn có tương đối một bộ phận linh hồn công kích vượt qua Lôi Hỏa phòng ngự, xông thẳng hắn linh hồn. Lôi Hỏa đương nhiên biết rõ, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, mà là bộc phát thần thông, xông thẳng Kính Nguyệt. Linh hồn công kích là lợi hại, nhưng nếu như đem Kính Nguyệt đánh cho đổ, như vậy Kính Nguyệt linh hồn công kích tự nhiên sẽ biến mất. Vù, Lôi Hỏa thân thể mãnh liệt chấn động, tiếp lấy liền biến mất nguyên địa. Ở thời khắc này, Kính Nguyệt trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Kính Nguyệt tức khắc giật nảy cả mình. Lập tức, nàng liền bạo động ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng càng là khẽ cắn môi, quát khẽ lên tiếng, linh hồn phong bạo, ầm ầm. Cùng lúc đó, Kính Nguyệt bên người linh hồn chi lực bạo động, tạo thành một cái phong bạo. Phong bạo càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng càng là tạo thành một cái vòng xoáy, mà Kính Nguyệt thì là ở nơi này vòng xoáy trung tâm. Vù, Lôi Hỏa thân hình xuất hiện, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng lùi lại. Hắn nếu là tiếp tục đi tới mà nói, liền sẽ một đầu xông vào trong vòng xoáy này. Vòng xoáy này tràn đầy nguy cơ. Nếu như hắn một đầu xông đi vào, nói không chừng liền sẽ bi kịch đi. Đi, Kính Nguyệt hét to lên. Vòng xoáy kia lúc này liền xoay tròn lấy, hướng về phía Lôi Hỏa liền rảo sát tới. Ở trong quá trình này, vòng xoáy càng lúc càng lớn, khí tức nguy hiểm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Linh hồn thần thông, Diệp Dương hai mắt sáng lên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc nhìn xem Kính Nguyệt. Hắn không nghĩ tới Kính Nguyệt thế mà còn có một cái linh hồn thần thông. Mặc dù coi như cái này linh hồn phong bạo còn tương đối thô thiển, nhưng cũng là một cái thần thông a, uy năng cực mạnh. Cái này thần thông là chính nàng lĩnh ngộ, còn là từ nơi nào lấy được? Nếu như là chính nàng lĩnh ngộ, vậy liền ghê gớm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, con mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Kính Nguyệt. Thần thông, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.